Kinh Update, chương 12, C12, trước khi tới lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi khoảng 2 giờ tiếp theo thì chúng tôi đã tới được trường Hoàng gia Ma Pháp Royal Tư, ngài bá tước chúng ta tới nơi rồi. Vậy thì ta với cậu đi gặp con gái ta, nó đang đợi ở cổng trường rồi. Kai, vâng, Hiro, khi tôi ra khỏi xe thì nhìn vào ngôi trường thì chỉ có một câu có thể diễn tả là to vật vã. Tôi đã từng nghĩ là nó rất to nhưng thế này thì has, tôi đã từng được cha tôi gợi ý là đi đến đây học nhưng tôi từ chối vì thấy đi học thì rất mệt mỏi và tôi tự học còn hơn. Giới thiệu với cậu, đây là trường hoàng gia của đế quốc này, cậu thấy thế nào? Kai, bá tước vừa tự hào vừa khoe, công nhận trường này to thật hoành tráng nữa. Hiro, tôi nói cho có lệ vậy thôi, to thế này thì đi đến lớp cũng hết mịa hơi luôn. Cha ơi, cha con ở đây. Ha, hình như đâu đó có tiếng gọi thì phải, tôi nhìn quay lại thì thấy một cô gái khá xinh đẹp đang vẫy tay về phía đây. Cậu thấy đấy, nó là con gái của ta, ta với cậu đến đấy để ta giới thiệu nó với cậu. Kai, vâng, Hiro, tôi với bá tước đến gần chỗ cô gái đấy, công nhận nhìn càng gần thì trông cô ấy càng đẹp. Hình ảnh mang tính chất minh CMN hỏa. Vậy cha, đờ, đây là người sẽ bảo vệ co. Cô ấy nhìn từ dưới chân của tôi và lên đến mặt thì cô ấy đứng hình luôn rồi, mặt thì bốc khói, ôi ôi, tôi đã làm gì cô đâu mà nhìn tôi đắm đuối thế. Ngài bá tước thấy con mình nhì chằm chằm vào tôi với biểu cảm như thế thì cười gian. Ehem, Hiro, Fiui, đây là Hiro, là người sẽ bảo vệ con trong một tháng tới. Kai, còn đây là Sera, con gái của ta. Kai, xin chào tiểu thư Sera. Hiro, tôi cúi đầu lịch thiệp. C, còn em tên là Serami, Sera ạ, mong anh giúp đỡ trong một tháng tới. Sera, tôi cũng vậy, Hiro, vậy thì giới thiệu xong rồi, Sera con dẫn cậu ấy tới phòng hiệu trưởng để làm thủ tục nhập học đi, ta về trước. Kai, vâng, C, còn anh Hiro, San đi theo em ạ, Sera, Has, con gái của mình cuối cùng đã lớn rồi. Kai, ngài bá tước nhỏ cái gì đó nhưng tiểu thư nghe thấy rồi đỏ mặt mà nói. C, cha nói cái gờ. Gì vậy, Sera, a ha ha, không có gì đâu, Hiro con gái ta để cho cậu chăm sóc đấy. Kai, C, cha N, này, Sera, nói xong thì ngài bá tước lên xe ngựa mà đi khuất, chỉ còn lại tôi với tiểu thư, tôi hỏi. Thưa tiểu thư Sera, chúng ta đi được chưa ạ? Hiro, a, anh không cần phải trịnh trọng như vậy đâu, cứ gọi em là Sera là được rồi và em sẽ gọi anh là Hiro. Sera, nhưng mà tia, Hiro, Sera, Sera, đờ, được rồi Sera. Hiro, nhay, vậy thì bây giờ chúng ta đi tới phòng hiệu trưởng thôi. Sera, vậy là chúng tôi bắt đầu đi tới phòng hiệu trưởng, xung quanh có rất nhiều người xì xào bàn tán cái gì đó nhưng tôi không để ý, chỉ ngắm cảnh. Một lúc sau thì chúng tôi tới một trước cửa phòng có treo tấm bảng hiệu trưởng. Sera gõ cửa, cốc cốc, ai vậy, em tên là Serami, Sera ạ, em có dẫn học sinh mới tới rồi ạ, Sera. Vào đi, em xin phép, Sera, khi tôi vừa bước vào phòng thò thấy một người đàn ông tầm khoảng 45 tuổi cơ bắp cuồn cuộn mặt thì nhìn nguy hiểm VCL. Vô cùng luôn, vậy cậu là người mà bá tước Kai nói à, hiệu trưởng? Vâng, là tôi, Hiro, nhưng nhìn cậu không được mạnh lắm. Hiệu trưởng, khi lão ta chưa nói hết câu tôi hướng một phần nhỏ sát khí về phía lão và hình thành trên tay là một quả cầu sét được tôi rót kha khá mana và ép nhỏ lại có sức công phá đủ cho cái trường về cắt bụi, lão hiệu trưởng nuốt nước bọt và chân tay run rẩy. Vậy thì tôi với ông từ tí nhé. Hiro, à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À không cần nữa, tôi xin lỗi vì coi thường cậu. Hiệu trưởng, tôi xin giới thiệu, tôi tên Hiro, một MSC, hân hạnh làm quen. Hiro, tê ta tên Tioma, hiệu trưởng trường Hoàng gia Royal hân hạnh. Tioma, lão Tioma đưa tôi cái chìa khóa rồi nói. Đây là chìa khóa phòng của cậu số 326, cùng phòng với Sera. Tioma, hề sao tôi phải lại cùng phòng với Sera vậy? Hiro, cậu phải ở chung với Sera vì nhỡ khi nào Sera có chuyện gì thì cậu còn giải quyết kịp. Tioma, nhưng mà cô ấy là con gái mà, cô ấy không đô. Hiro, em đờ, đồng ý ạ, Sera. Hề, Hiro, tôi nhìn mặt của Sera thì em ấy đỏ mặt ngượng ngùng. Vậy thì còn lại em Sera sẽ giải thích cho cậu. Tioma, has, vậy thì tạm biệt, mờ cô chỉ đường vậy. Hiro, v, vâng, Sera, chúng tôi ra khỏi phòng hiệu trưởng thì Sera hỏi tôi. À, anh làm kiểu gì mà hiệu trưởng trông khá là sợ anh vậy? Sera, à cái đó là, Hiro, là, Sera, tôi đặt tay lên môi và nháy mắt và nói. Bí, mật, Hiro, Sera bắt đầu đỏ mặt phồng má lên và đấm nhẹ vào ngực dễ thương quá. Mua, anh dám trêu em. Sera, ahaha, vậy cô có thể đưa tôi tới ký túc xá được không vậy? Hiro, hứ, Sera, cô ấy bắt đầu phồng má và quay đi không nhìn mặt tôi nữa, cũng kawaii phết. Thà cho anh đi mà Sera xinh đẹp, dễ thương, học giỏi. Hiro, tuyệt chiêu này là tôi rút được ra khi em gái Sakura của tôi hay dỗi. Đờ, được R, rồi em tha cho anh đó. Sera, em đỏ mặt kìa ha ha. Mà cô có thể cho tôi biết lớp chia như thế nào vậy? Hiro, các lớp chia từ lớp S tới lớp F có năng lực nhất và lớp F là lớp kém nhất. Ngoài ra còn có cả hội trưởng nữa, hội trưởng là người mạnh nhất trường. Nếu ai đánh bại được hội trưởng thì sẽ lên chức hội trưởng mới và có quyền tương đương như hiệu trưởng. Sera, vậy thì cô học lớp nào vậy? Hiro, em học lớp A, Sera. Vậy thì em cũng khá đấy chứ? Hiro, hi hi, cảm ơn anh A đây tới phòng của chúng ta rồi ạ, Sera. Ảnh men, thấy nhạt VCL, cách chương.